Khải Minh tức giận nói. Còn Tần Noãn biết mình hơi bốc đồng. Cô ta cũng biết tình cảm của Vương Tiểu Hoa dành cho mình. Nhưng, không có tình cảm chính là không có tình cảm. Tại sao phải khổ sở trói buộc mình chứ? Thêm vào đó, con gái mà, ai cũng trọng hình thức. Vương Tiểu Hoa lại như thế này. Nếu được một anh chàng đối xử như thế này, Tần Noãn cũng không thấy sao. Nhưng đối với Vương Tiểu Hoa, Tần Noãn cảm thấy thật xấu hổ. Cô ta thực sự rất xấu hổ. Chỉ hận không thể đá văng cậu ta đi. Anh Khải, Vương Tiểu Hoa nhìn thấy rằng Khải Minh đã bị đánh vì mình. Cậu ta vội vàng kéo Khải Minh lên. Khải Minh còn muốn nói chuyện với Tần Noãn. Nhưng khi Vương Tiểu Hoa nhìn thấy một vài người từ câu lạc bộ Taekwondo đang chạy đến, cậu ta lại sợ rằng Khải Minh sẽ phải chịu khổ. Cậu ta liền kéo Khải Minh đi. Vương Tiểu Hoa và Khải Minh đi đến công viên nhỏ bên ngoài trường. Vương Tiểu Hoa ngồi dưới đất, vừa khóc vừa nói chuyện. Khải Minh mặc dù phải chịu một cú đá, ngực của cậu rất đau. Nhưng nhìn thấy Vương Tiểu Hoa như thế này, cậu cũng không nói gì. Bởi vì khi Khải Minh nhìn thấy Vương Tiểu Hoa, cậu như nhìn thấy chính mình trước đây. Thà tự mình bị đánh còn hơn để Dương Lan Xuyên phải chịu bất cứ tổn thương nào. Ha ha, chấm, anh Khải, là lỗi của em. Em là người đã khiến anh bị đánh. Nhưng đừng trách Noãn Noãn. Nếu anh muốn trách, hãy trách em. Em lại khiến Noãn Noãn xấu hổ. Khiến cô ấy mất mặt trước các bạn trong câu lạc bộ Taekwondo của mình. Là lỗi của em. Trần Nghiên vỗ vỗ Vương Tiểu Hoa vai. Được rồi, đừng khóc, cậu đã nói với tôi hai người quan hệ tốt, nhưng theo tôi thấy thì cũng không tốt lắm. Khải Minh nghi ngờ, chúng tôi đã từng rất tốt, chúng tôi lớn lên cùng nhau. Nhưng sau đó, sau khi Noãn Noãn vào đại học, chúng tôi dần thay đổi. Sau đó Vương Hiểu Hoa nói với Khải Minh những chuyện trước đây của cậu ta với Tần Noãn. Khi còn nhỏ quan hệ giữa Vương Tiểu Hoa và Tần Noãn quả thực rất tốt. Thậm chí trong trường học khi có người bắt nạt Tần Noãn, Vương Tiểu Hoa đều vì Tần Noãn mà ra tay. Khoảng thời gian khó khăn nhất là khi họ học lớp 4. Tần Noãn bị mấy học sinh cuối cấp chặn lại. Hồi đó còn trẻ con không biết gì. Cứ thấy gái xinh là viết thư tình tứ bắt người ta làm bạn gái mình. Hoặc là dùng vũ lực, chạy qua đó ngăn cản cô gái đó lại và yêu cầu người ta làm bạn gái của mình. Nói chung là như vậy. Sau khi tốt nghiệp trung học, cả hai trở thành người yêu. Sau đó, Vương Hiểu Hoa phát hiện ra rằng Tần Noãn đã thay đổi. Tần Noãn bắt đầu lần tránh Vương Tiểu Hoa. Sau đó Vương Tiểu Hoa bảo vệ Tần Noãn và chiến đấu với những người đó. Cuối cùng, đầu gối bị người ta đẩy xuống xước sát, bây giờ vẫn còn sẹo. Chuyện của cậu ta cũng gần giống chuyện của Khải Minh và Dương Lan Xuyên ở trường trung học cơ sở. Vì vậy, Tần Noãn rất tốt với Vương Tiểu Hoa. Sau đó nữa, cô ta lại nói không muốn ở cùng Vương Tiểu Hoa trước mặt người khác. Cũng đừng nói cho người khác biết bọn họ là người yêu. Cách đây một thời gian, Tần Noãn đã nói hai người tạm chia tay một thời gian. Sau đó, mọi chuyện từ từ trở thành như thế này. Vương Tiểu Hoa không tin Tần Noãn thay đổi nhanh như vậy. Cho nên mới cam chịu dây dưa với cô ta. Chấm, nhưng bây giờ, mọi chuyện lại như thế này. Khải Minh nghe xong lắc đầu không biết nên thuyết phục như thế nào. Dù sao chuyện của cậu với Dương Dịch không phải như thế này. Cậu vỗ vai Vương Hiểu Hoa. Vương Tiểu Hoa lau nước mắt. Nói không sao. Còn nói mình đã tốt hơn rất nhiều. Khải Minh cảm thấy nhẹ nhõm. Hai người chuẩn bị quay lại. Đúng lúc này điện thoại di động của Khải Minh vang lên. Đó là Tô Tường Vi. Khải Minh, mau quay lại. Chuyện gì đã xảy ra? Nghe giọng điệu của Tô Tường Vi, dường như đang rất lo lắng. Cách chương.